Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái sao khỏi vừa chạm đến đến như sét đánh bốc hỏa. Bà ngoại vừa đấm vừa xa lại thêm đùa giỡn. Anh và bảo đế cứ như vậy mà đính hôn. Cảm giác thật khó tin. Sự việc giải quyết xong, kế tiếp lại phải xử lý 500 hộp bánh cưới. Rồi tuyên bố tin vui đính hôn. Anh vốn là muốn cùng cô hưởng thụ thời gian buổi chiều nhàn nhã, lại đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Sau khi nói chuyện với bà, anh liền gọi cửa hàng bánh cưới chở bánh cưới từ viện An Dưỡng đi. Muốn bọn họ đưa đến tập đoàn Anston vào giờ làm việc ngày mai. 500 hộp bánh quế không phải số lượng nhỏ, cũng mà anh còn có nhân viên có thể tiêu hóa. Bàn tay anh theo bản năng rơi về phía bàn tay cô, đưa tới trước mặt chăm chú nhìn. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của bảo đế chứ không phải ngón áp út, ngay cả nhẫn cũng không vừa vặn. Đội nhìn như thế không hề có chuẩn bị tâm lý, cô có cảm thấy tự hoang đường hay không? Thực xin lỗi, anh hôn tay cô đau lòng nói xin lỗi. Cô chậm rãi mở mắt khó hiểu hỏi. Tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi về em? Bởi vì anh khiến cho em phải chịu uất ức. Anh thực áy náy, đã tự hứa với bản thân phải đem hết khả năng ra để trân trọng cô, nay lại không làm được. Em chịu uất ức lúc nào? Cô vẫn không hiểu. Buổi chiều đó, anh dùng môi nhẹ vuốt ve ngón tay cô. Ai nói chuyện đính hôn hay sao? Cô kinh ngạc bật cười. Không uất ức chút nào. Có bà ngoại chúc phúc, có di vật của mẹ, làm sao có thể uất ức cơ chứ? Anh vốn dự định thời điểm cầu hôn với em nhất định phải cho em một ký ức khó quên. Anh nói ra ý nghĩ của mình. Hôm nay cũng rất khó quên mà. Sẽ ít người đặt bánh cưới trước rồi mới cầu hôn, đúng không? Tôi đối không giống người thường. Cô càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Cô nguyện ý như vậy là cho tâm tình của anh tốt lên đôi chút. Thiệu Kỳ Á không nhịn được, cưng chiều xoa đầu cô. Quyết định đính hôn qua loa như vậy, em có hối hận hay không? Anh rất để tâm đến cảm nhận của cô, yêu thương cô dường như thành thói quen rồi. Hối hận? Bảo đế mỉm cười lắc đầu, chuyển hướng dựa vào trong ngực anh. Em chỉ hối hận không có quen anh sớm. Chập chập, miệng ngọt như vậy sao? Anh nhẹ gõ trong mũi cô, thật cao hứng khi hai người có cùng cảm giác. Không uổng công anh thật lòng thật dạ đối tốt với cô. Em vừa ăn kẹo cho nên miệng ngọt, cô đáng yêu trả lời. Phải không? Anh mỉm cười nhíu mày. Anh đến thử là biết. Anh ôm cổ cô, đầu nàn chỉ miên hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô. Hai người hôn một hồi, nhiệt độ không khí càng tăng cao, sự hỏa lại bị đốt lên. Anh lại muốn làm gì? Chúng ta vừa mới... Cô ngượng ngùng kỳ ngạc ngăn chặn bàn tay anh đang phóng hỏa trên người cô. Lại một lần nữa, anh xoay người đè cô lên, còng môi tuyên bố. Này! Cô rồi đột nhiên trợn mắt. Anh đừng buông thả quá độ làm hại thân thể, em còn muốn dùng thật lâu đó. Thiệu Kỳ Á sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra lời ám chỉ của cô, nghĩ không được liếc cô một cái. Yên tâm đi, anh rất chịu khó luyện tập, anh tự tin nói. Vậy sao? Cô cố tình chất vấn. Anh nhíu mi đe dọa. Em nghi ngờ hay sao? Trong mắt cô chuyển hướng nhanh như chớp, cố ý không trả lời chọc cho anh tức, dựng râu trợn mắt lên. Dụ bảo đế, em ngày càng hư hỏng rồi. Anh bắt đầu công kích trừng phạt làm cô ngứa. Hai người cứ như vậy chơi đùa ở trên giường. Tứ chi thân mật đụng chạm dấy lên lửa cháy. Bảo đế không địch lại sức của anh, cả người bị anh đè bẹp ở trên giường. Hai người đều thở hồng hộc. Đầu hàng, em đầu hàng. Cô cầu xin tha thứ, đã cười đến mức thở không ra hơi. Không còn kịp nữa rồi. Anh đem tay cô đè trên đỉnh đầu, cuốn người dọc theo đường cong duyên dáng của cô, hôn môi cô. Cảm giác ngứa ngáy cùng tê dại gợi lên từng đợt điện lưu vui sướng chạy tán loạn trên khắp người cô. Cô khẽ ngửa đầu, không nhịn được sung sướng rên rỉ, ngay cả đầu ngón chân cũng hưng phấn cuộn lên. Bàn tay anh vòng qua trước người của cô, ôm lấy bộ ngực mềm mại vậy nhiệt tình, lại vừa dịu dàng vuốt ve thân thể của cô. Đôi môi mỏng kề sát vào cái miệng nhỏ nhắn đang bật ra tiếng ngâm nga ngọt ngào của cô, chuyển miền thấm ướt. Dù vọng của anh lần nữa lại vì cô mà đứng thẳng. Mưa ám cọ rất nhẹ ở khay mông đáng yêu của cô, đôi nắm da thịt mịn màng của cô. Cô bị anh chiều chọc, cả người vừa nóng cháy vừa trống rỗng khó chịu, nhưng tư thế này lại không có cách nào đụng chạm bên anh. Không nhịn được mơ xoay người kháng nghị. Lại một lần nữa, vẫn muốn đúng không? Anh cười khẽ, vô cùng yêu thích thân thể nhạy cảm thành thật của cô. Số cô là ai hứa hỏng? Cô hờn dỗi nhưng đầu oán trách anh. Quyến rũ người ta xong còn cười cô ham muốn. Được, là anh hứa hỏng. Anh gian xảo cong môi, đầu gối chen vào giữa hai chân cô, bàn tay nâng cao mông của cô, từ phía sau thẳng tiến vào trong cơ thể cô. Đột nhiên xuất hiện cảm giác bị lấp đầy, khiến bảo đế kìm lòng không nổi cong eo nhỏ lên, thỏa mãn mà ngửa đầu rên rỉ. Tiếng kêu mất hồn bật ra từ cổ họng anh. Thân thể to lớn vì cô quá tuyệt vời mà căng thẳng. Anh nâng cái bụng nhỏ ấm áp bằng phẳng của cô lên, một tay nắm giữ bộ ngực đẩy đà, chậm rãi lùi về sau một chút rồi lại đâm sâu vào, mang lại sự thỏa mãn cho cả hai người. Chỗ sâu bên trong bị kích thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net